Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ theo kế hoạch của các người mà làm, tan họp. Tâm trạng của anh đang rất tốt nên không muốn làm khó bọn họ. Anh đồng ý với kế hoạch của bọn họ mà không chút điều chỉnh, khiến bọn họ vui đến phát khóc, âm thầm cảm ơn người chủ tịch vừa nói chuyện, thật sự là cứu tinh của bọn họ mà. Nhìn anh đứng dậy rời đi, bọn họ liền nhanh chóng đứng dậy chào anh. Chủ tịch đi thong thả, rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng để làm việc. Mặc dù anh đối với bọn họ thật sự rất nghiêm khắc, nhưng lại không bạc đãi họ hay bắt ép họ chuyện gì. Phúc lợi của tập đoàn lại rất tốt, bọn họ có ngốc cũng không muốn bị đuổi khỏi đây. Chào phu nhân, tôi tên Tiền Nhạn Nhạn, là thư ký của chủ tịch. Chủ tịch sai tôi xuống đón phu nhân. Tiền Nhạn Nhạn là bạn thân của Trung Thái Kỳ, được sự giúp đỡ và một phần nhờ có năng lực nên được vào làm thư ký chủ tịch. Tôi tên Thẩm Tư Duệ. Cô cũng lịch sự đáp trả, bởi nhìn Tiền Nhạn Nhạn, cô cảm thấy rất có thiện cảm. Chủ tịch đang rất nóng lòng đợi cô. Tiền Nhạn Nhạn nhìn cô nói, không ngờ cô lại không giống với những vị tiểu thư trước kia, không một chút hống hách với người thư ký này. Hai người đang tiến vào đại sảnh liền bị chặn lại. Tiền Nhiên Mãn, cô đến đây làm gì? Tiền Nhiên Mãn là con riêng của mẹ kế Tiền Nhạn Nhạn. Tôi giúp ba đến đây gặp Tiêu tổng để bàn công việc, nhưng họ lại không cho tôi đi vào. Cô là thư ký của Tiêu tổng, như vậy thì dễ nói chuyện rồi. Cô ta chính là muốn đến đây gặp anh. Trước đó Tiêu Ngạo Dương cùng với Tiền tổng bàn về việc ký hợp đồng, lúc đó cô ta vô tình gặp anh, từ đó cô ta luôn nhớ đến anh, nên bây giờ lợi dụng việc ký hợp đồng để gặp anh. Cô không có hẹn trước thì không được gặp, mời cô về cho. Nhìn cách ăn mặc của cô ta, Tiền Nhạn Nhạn đã biết mục đích của cô ta là gì. Đến bàn công việc chỉ là phụ thôi, đến gặp chủ tịch mới là chính. Tôi giúp ba cô đến đây bàn việc hợp tác, cô lại cố ý cản trở. Cô ta lấy ba Tiền Nhạn Nhạn ra uy hiếp, nhưng có điều hình như không được hiệu quả thì phải. Tôi với ông ta có quan hệ sao? Từ ngày ba Tiền Nhạn Nhạn đem mẹ con cô ta về thì cô đã không còn coi ông là ba của mình nữa. Ông ta là muốn gạt ai đây? Với tính cách của ông, nếu Tiền Nhiên Mãn không phải máu mủ Tiền gia thì ông ta sẽ để mẹ cô ta trong mắt sao? Nói xong, quay sang nhìn cô. Phu nhân, để cô phải đợi, thật xin lỗi. Không sao, dù gì cũng lâu rồi tôi không thấy được người không biết lượng thức mình. Cùng là phụ nữ, cô ta muốn đến quyến rũ chồng cô lại không biết sao. Cô đếm cái liếc mắt cũng không nhìn cô ta, xoay người đi thẳng lên lầu để mặc cô ta tức tối, đứng đó nhìn theo cô. Cô có biết tôi là ai không hả? Cô dám ăn nói với tôi vậy sao? Cô đứng đó, cho tôi. Cô ta tức giận nói với theo sau lưng cô, muốn tiến lên giữ cô lại, nhưng đã bị bảo an giữ lại. Buông ra, các người buông tôi ra. Tiền Nhạn Nhạn, cô dám kêu bảo an đuổi tôi, cô nhất định sẽ hối hận. Đưa đi. Tiền Nhạn Nhạn không để ý đến những lời đe dọa của cô ta, xoay người nhanh chóng đuổi theo cô. Tiền Nhạn Nhạn đưa tay lên cửa gõ hai cái, rồi mở cửa giúp cô. Nhìn thấy người đi vào là ai, gương mặt lạnh lùng lập tức biến mất, được thay bằng nét dịu dàng cưng chiều. Bảo bối, có mệt không? Anh đưa tay về phía cô, ý bảo cô đến bên cạnh anh. Không mệt. Anh bận gì sao? Nhìn trên bàn anh có rất nhiều tài liệu, xem ra anh đang rất bận. Anh không trả lời, đưa tay ôm cô đặt lên đùi mình, cúi người đặt môi mình lên môi cô. Đến khi cảm thấy người trong lòng không thể thở nổi nữa, anh mới lưu luyến buông môi cô ra. Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình ổn định, mới lên tiếng hỏi anh, em đến đây có phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh không? Có em trong lòng, công việc tự nhiên có hiệu quả gấp đôi. Anh cưng chiều, điểm nhẹ lên chóp mũi của cô, chỉ giỏi nói chuyện. Cô đánh nhẹ lên vai anh một cái, sau đó im lặng nhìn anh làm việc. Anh chăm chú làm việc, đến khi nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của cô, mới chú ý người trong lòng đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng ôm cô đi về phía phòng nghỉ của mình, để cô có thể ngủ thoải mái hơn, giúp cô đắp chăn, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc. Đến lúc cô tỉnh dậy cũng đã quá trưa, nhìn thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ của anh, nhưng bên cạnh không thấy anh đâu. Cô nghĩ chắc anh đang bên ngoài làm việc, liền đứng dậy đi ra ngoài. Anh nghe tiếng mở, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy. Còn cô lại đang nhẹ nhẹ bước về phía anh. Vừa định đưa tay, bịt mắt anh lại, đã bị anh nhanh hơn bắt được cô, kéo vào trong lòng ôm chặt. Bảo bối, em định làm gì anh? Hả? Anh nheo mắt nhìn cô. Không có nha, người ta chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi. cô mỉm cười, đưa tay ôm lấy cô. Anh ghì xuống đặt môi anh lên môi của mình. Hôn đến cảm thấy đầu óc choáng váng, liền đẩy anh ra. Nhìn người trong lòng mình bởi vì hôn mà hai má ửng hồng, đôi mắt ngập nước, khiến con sói trong người anh tỉnh dậy. Bảo bối là em dụ dỗ anh, nên em không thể trách anh được. Lời anh vừa dứt cũng không để cô cảm nhận được nguy hiểm. Anh đã ôm cô đi thẳng vào phòng nghỉ của mình, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đến khi cô cảm nhận được sự nguy hiểm thì anh đã nằm đè lên người cô rồi. Này Dương, anh làm gì vậy? Cô hoảng hốt nhìn anh, không lẽ anh định ăn cô tại đây sao? Bảo bối, con không hiểu anh muốn làm gì sao? Anh lưu manh nhìn cô. Không, ở đây là chỗ làm việc. Hy vọng cuối cùng của cô mong anh sẽ tha cho mình. Sẽ không ai dám làm phiền chúng ta đâu. Thanh không yên phận lướt trên người cô, đến khi cô nhìn xuống thì chết người đã không còn mảnh vải nào. Anh cầm thú, mau buông em ra. Nếu lỡ để người ngoài nghe thấy, cô còn mặt mũi nào đến đây gặp anh chứ? Bảo bối, ngoan, người khác sẽ không nghe thấy. Da mặt cô mỏng như vậy, anh cũng không nỡ để cô mất mặt đâu. Nói xong, anh hạ môi mình lên môi cô, muốn lấy hương vị ngọt ngào tới trong miệng cô. Tay anh cũng không yên phận, bắt đầu di chuyển dọc khắp người cô. Hôm nay, Tiêu Ngạo Dương có cuộc gặp gỡ, bàn về việc ký hợp đồng khá quan trọng. Cô không muốn làm phiền anh, nên không theo anh đến tập đoàn. Cũng may Trung Giai Kỳ vừa về nước hôm qua, xem ra cô cũng không đến nỗi buồn chán. Hai người bọn họ đang đi mua sắm vui vẻ, lại gặp người không muốn gặp nhất, Tạ Phỉ. Hôm nay, hắn có cuộc gặp gỡ đối tác tại nhà hàng của khu trung tâm này. Bởi người hắn chuẩn bị gặp đang đưa vợ mình đi mua sắm, nên đã hẹn gặp tại đây cho tiện hai bên. Nhưng hắn lại không ngờ gặp cô ở đây. Điều khiến hắn bất ngờ là gặp cô, tâm trạng hắn lại vui vẻ như vậy. Không suy nghĩ nữa, hắn lập tức đi nhanh đến bên cô. Tiểu Duệ, anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Anh không hề nhận ra rằng cách gọi của hắn có chút vấn đề. Tạ Tổng, chúng ta không thân thiết đến nỗi, anh có thể gọi tôi là Tiểu Duệ. Cô không để ý đến tâm trạng vui vẻ của hắn, trực tiếp nói thẳng. Xin lỗi, Tư Duệ, em dạo này khỏe không? Tư Duệ, anh xin lỗi, anh thật sự rất nhớ em. Hắn tiến đến, mạnh mẽ kéo ôm cô vào lòng. Cô giật mình nhanh chóng để hắn ra, nhưng có điều, sức lực nam nữ có sự cách biệt. Mặc dù cô là người học võ, nhưng đem so với sức đàn ông cũng từng qua rèn luyện thì cô không thể đấu được. Cô không chịu đứng yên, ra sức phản kháng, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn không có ý định buông cô ra. Tạ Tổng, tôi là người đã có chồng, xin anh tự trọng. Tạ Phỉ, anh mau buông Tư Duệ ra. Trung Giai Kỳ nhìn bạn mình như vậy cũng không đứng yên, nhanh chóng đi lên gỡ tay hắn ra, nhưng không được. Ba người bọn họ còn đang giằng co thì một thân ảnh từ đâu đi đến gọi hắn, khiến hắn giật mình nới lỏng tay ra. Hai người bọn cô liền nhân cơ hội đẩy hắn ra, khiến hắn lùi ra sau hai bước. Phỉ, anh làm gì vậy? Sao lại ôm chị ta? Thẩm Cẩn Uyên nhìn thấy một màn vừa rồi, chị hận không thể lập tức đánh chết cô. Tiểu Uyên, anh xin lỗi. Thẩm Cẩn Uyên không để ý đến lời xin lỗi của hắn, quay sang nhìn cô, không nói một lời nào, liền giơ tay tát cô một cái. Chát! Do còn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, trên má cảm nhận được một trận đau rát, ngước mắt lên, nhìn người trước mặt, nhận ra mình vừa bị người ta đánh. Thẩm Tư Duệ, cô là đồ không biết xấu hổ, lúc trước giành giật bạn trai của người khác, bây giờ đã là người phụ nữ có chồng rồi, vẫn không biết an phận, tiếp tục dụ dỗ bạn trai người khác, cô không biết xấu hổ sao? Thẩm Cẩn Uyên một tràng mắng chửi cô, khiến lòng cô đang cháy một ngọn lửa, bây giờ như được châm thêm dầu vào, khiến lửa trong lòng cô càng cháy dữ dội. Thẩm Cẩn Uyên, cô... Trung Giai Kỳ cũng muốn nói, nhưng lại bị cô cản lại. Chát, cô cũng không nói hai lời, lập tức tiến lên, trả lại cô ta một cái tát. Người bị đánh là cô, người bị mắng cũng là cô sẽ tự mình trả lại, không thể để người khác trả thay. Thẩm Cẩn Uyên, tôi nói cho cô biết, ngay từ đầu người tôi yêu không phải anh ta, là ba cô ép tôi lấy hắn. Nếu nói đến cướp, người cướp chồng người khác là cô, tôi cũng đã nhường chồng mình cho cô không biết giữ, lại để anh ta đến đây quấy rầy tôi. Cô tức giận cái gì, có giỏi thì tự mình giữ lấy, đừng đổ lỗi cho người khác. Cô tức giận phun ra một tràng, khiến cô ta tức giận không nói được gì. Cô định sau khi mắng xong liền đi khỏi, không muốn ở lại nhìn bọn họ, nhưng xem ra là ông trời không muốn cô đi dễ dàng như vậy. Thẩm Tư Duệ, cô lại ức hiếp Cẩn Uyên. Trương An Nhiên từ đâu chạy đến, vừa đỡ cô ta đứng dậy, vừa mắng cô. Cô ta để cho Thẩm Cẩn Uyên đứng vững, liền đi đến muốn đánh lại cô, nhưng lại bị tiếng nói làm cho sững lại. Cô dám! Tiêu Ngạo Dương nhận được điện thoại của Trung Giai Kỳ, liền để lại đối tác, dứt khoát đứng dậy đi đến chỗ cô. Nãy giờ, Tạ Phỉ đứng yên không nhúng tay vào, cuối cùng lại bị tiếng nói của anh làm cho giật mình. Xem ra, trước thị trường ba cô làm cũng lâu rồi thì phải. Thư ký đi bên cạnh anh, nhanh chóng cầm điện thoại gọi một cuộc, khiến Trương An Nhiên vội vàng quỳ xuống cầu xin anh. Tiêu Tổng, là tôi không hiểu chuyện, anh tha cho ba tôi có được không? Anh không để ý đến cô ta, giải chân đi đến bên cạnh cô. Gương mặt sưng đỏ của cô đập vào mắt anh, khiến hàn khí trong người anh tỏ ra mạnh mẽ. Đưa tay, chạm nhẹ lên gương mặt sưng đỏ của cô, khiến anh đau lòng. Anh âm trầm mở miệng. Là ai đánh cô ấy? Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến người khác e sợ. Những người đứng xem kịch vui, nãy giờ đồng loạt đưa mắt nhìn Thẩm Cẩn Uyên. Tiêu Tổng, là chị ta dù dỗ Tạ Phỉ, hai người có ôm ấp nhau. Tôi chỉ tức giận thay anh. Cô ta chỉ còn cách lôi cô xuống cùng, như vậy mới có thể cứu vãn được. Nhưng chỉ có cô ta là nghĩ vậy, còn anh thì không. Em dám ôm hắn. Đôi mắt âm lãnh của anh nhìn cô. Dương, là anh ta tự dưng ôm em. Cô bày ra khuôn mặt uất ức nhìn anh, khiến anh mềm lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô. Anh họ, cái này em có thể làm chứng, là anh ta bất ngờ ôm cậu ấy. Cậu ấy muốn đẩy ra nhưng không được. Em cũng có giúp, nhưng cũng vô dụng. Trung Giai Kỳ định im lặng xem kịch vui, nhưng không thể để bạn mình bị anh họ hiểu lầm được. Thư ký Tiền, cô không cần tôi phải nói sẽ làm gì tiếp theo chứ? Dạ chủ tịch, tôi lập tức thực hiện. Theo anh làm việc lâu như vậy, Tiền Nhạn Nhạn còn không hiểu anh muốn làm gì sao? Như thế thì đâu xứng làm thư ký chủ tịch được. Tiêu Tổng, anh không thể làm như vậy. Thẩm Cẩn Uyên biết, anh tiếp theo sẽ làm gì, cô ta không muốn tay trắng, không muốn. Nhưng xem ra Tiêu Ngạo Dương cũng còn chút tính người, vì cô cầu xin, anh cũng không dồn họ vào đường cùng, chỉ là Thẩm Thị cùng Tạ Thị bị anh thu mua trở thành công ty con, để họ tiếp tục làm việc, chứ không phá hủy nó. Tạ Phỉ vì chuyện này bị Tạ gia điều sang chi nhánh bên nước ngoài làm việc, không cho qua lại với Thẩm Cẩn Uyên nữa. Hắn cũng không còn cách nào, bởi hắn thật sự cũng muốn kết thúc với cô ta, và hơn nữa là muốn quên cô, người vợ hắn không biết trân trọng. Để lúc mất đi cô, hắn mới đau lòng nhận ra thì cô đã thuộc về người khác. Thị trưởng Trương Mộng vì trước giờ không đắc tội với anh, nên anh vì cô mà bỏ qua cho họ thêm một lần nữa. Thị trưởng Trương sợ con gái lại bốc đồng, không phân phải trái đi gây chuyện với Tiêu phu nhân kia, nhất định đưa sang nước ngoài du học. Còn về phần Thẩm Cẩn Uyên, cùng một lúc mất đi chỗ dựa, mất luôn người bạn, mất luôn người mình yêu, khiến cô ta gần như phát điên. Nhưng cô ta lại giữ được cái phao cứu sinh tên Tiền Nhiên Mãn. Tiền tiểu thư, kế hoạch của cô là gì? Thẩm Cẩn Uyên nhìn cô gái trước mặt dò xét, không nghĩ đến cô ta lại hứng thú với chuyện của mình như vậy. Nhưng xem ra Thẩm Cẩn Uyên đã lầm. Thẩm tiểu thư, cô không cần gấp như vậy. Muốn làm việc lớn, trước tiên chính là bình tĩnh. Tiền Nhiên Mãn vẫn một bộ dáng bình thản nhìn cô ta. Được, vậy tôi muốn biết lý do. Vì sao cô muốn hợp tác với tôi? Thẩm Tư Duệ không hẳn là gây thù oán nhiều đến vậy, chắc chắn là có lý do khác. Tôi muốn Tiêu Ngạo Dương. Tiêu Ngạo Dương là người đàn ông bao nhiêu phụ nữ đều không màng đến sống chết muốn đến gần. Cô ta cũng là một trong số đó. Nếu có được anh, sẽ không ai còn dám xem thường cô ta nữa. Lý do đó chính là cô ta yêu anh. Cô ta âm thầm theo anh lâu như vậy, nhưng anh lại chẳng biết đến sự tồn tại của cô ta. Được, kế hoạch của cô là gì? Bây giờ có thể nói rồi chứ? Thẩm Cẩn Uyên nhìn cô gái trước mặt một lần nữa, dò xét. Đúng là tham lam. Tiền Nhiên Mạn cúi sát tai Thẩm Cẩn Uyên, không biết cô ta nói gì, chỉ thấy khuôn mặt Thẩm Cẩn Uyên lúc trắng lúc xanh. Không được, cô ta không thể chấp nhận kế hoạch này được. Mặc dù từ nhỏ cô ta đã ghen tị với chị gái mình, dù cố gắng như thế nào cũng không thành công như cô, cho nên cô ta mới nổi lên ganh tị. Nhưng từ lúc cô ta và Tạ Phỉ yêu nhau, cô ta đối với chị gái mình xem như bớt đi một chút ganh ghét. Nhưng mọi chuyện lại trở lại quỹ đạo của nó, thậm chí còn dữ dội hơn khi ba của họ muốn gả cô cho người đàn ông cô yêu nhất. Cô đã không còn đường lui rồi, cô chỉ được phép chấp nhận, chứ không được từ chối. Bây giờ Thẩm gia các người chỉ là số không, đừng để tới lúc đó tiền gia chúng tôi cướp sạch. Thấy Thẩm Cẩn Uyên không chấp nhận kế hoạch của mình, cô ta liền lên tiếng đe dọa. Đã lên thuyền giặc thì đừng mong còn mạng bước xuống. Thẩm Cẩn Uyên nhìn theo bóng lưng Tiền Nhiên Mãn xa dần mà không khỏi lo lắng. Dù sao, chị cô cũng là chị gái của cô ta. Lúc nhỏ, tuy cô ta có đối xử với cô như thế nào, cô cũng không hề tệ bạc với cô ta. Cô ta còn nhớ, lúc nhỏ có một lần cô ta làm bể bình hoa mà ba yêu thích nhất. Kết quả Thẩm Tư Duệ lại đứng ra chịu thay, khiến cho ba tức giận, lại càng thêm tức giận, đánh cô đến mấy ngày sau mới có thể đi lại bình thường. Lại một lần khi đến trường, cô ta bị bọn thiếu gia tiểu thư trong trường trêu cô ta là con của vợ bé, giật chồng người khác. Bọn họ còn kích động đến lấy đá chọi cô ta. Cuối cùng cô lại chạy ra đỡ thay cô ta, khiến đầu bị chảy máu rất nhiều. Tư Duệ, nó chỉ là con của vợ bé, giật chồng của mẹ cậu, cậu vì sao còn bênh nó? Một cậu bạn đứng lên hỏi cô. Cô ta nghe cậu đó nói như vậy với cô, cứ nghĩ cô tức giận bỏ đi để mặc cô ta lại một mình, nhưng không ngờ cô lại vẫn bênh vực cô ta. Mẹ mình nói chuyện người lớn không liên quan đến con nít, mẹ còn nói Tư Duệ phải bảo vệ Cẩn Uyên. Bọn họ nghe cô nói vậy cũng không tiếp tục gây khó dễ, tất cả nhanh chóng rời đi. Thẩm Tư Duệ quay sang nhìn cô ta, sau đó đỡ cô ta đứng dậy rồi xoay người rời đi. Bây giờ nghĩ lại, cô ta đúng là có lỗi với hai người bọn họ. Thẩm Tư Duệ mặc dù đối với cô ta lạnh nhạt nhưng lại hết mực bảo vệ cô ta, tại sao cô ta lại không nhận ra chứ? Cô ta cứ ngồi như vậy đến khi điện thoại trong túi reo lên mới hồi phục lại tinh thần. Alo, mẹ. Cẩn Uyên, trời tối rồi sao con còn chưa về? Bà lo lắng hỏi cô ta. Tuy không phải con ruột nhưng là chính bà nuôi lớn, làm sao không thương được chứ? Mẹ, con về ngay. Cuối cùng, người bên cạnh cô ta cũng chỉ có người mẹ không mang cùng huyết thống này lo cho cô ta mà thôi. Mẹ nấu rất nhiều món con thích, mau về để ăn, không để nguội không ngon. Dạ vâng. Cô ta cúp máy rồi đứng lên ra về. Cô ta không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bảo bối, có muốn cùng anh đến tập đoàn? Tiêu Ngạo Dương nhìn con mèo nhỏ đang cố gắng rút đầu vào trong chăn khiến anh bật cười. Cô đúng là con sâu lười. Không muốn, em muốn ngủ. Cô thật chẳng muốn đi đến nơi làm việc của anh chút nào, lần nào đến đó cũng bị anh ăn sạch sẽ. Không được, anh giúp em thay đồ. Không để cô phản ứng lại, anh đã nhanh chóng ôm cô vào nhà vệ sinh, giúp cô rửa mặt tắm rửa. Này, tên cầm thú nhà anh, mau thả em xuống. Ngoan, anh giúp em. Anh không để ý đến phản kháng của cô, tiếp tục làm công việc của mình. Đến khi người nào đó thay được bộ đồ thì sức lực trên người đã không còn. Anh lại lợi dụng ăn sạch sẽ cô thêm một lần nữa. Thật quá đáng. Sau khi cô ăn sáng xong, anh liền ôm cô đi thẳng ra ngoài xe, cả hai cùng đến tập đoàn. Hai người vừa đến nơi, cô cũng một phần tỉnh táo, có thể tự mình bước đi. Nhìn thấy hai người đứng đợi anh, cô cũng không ngạc nhiên lắm. Anh là người đứng đầu, tự nhiên ai cũng muốn hợp tác. Tiêu Tổng, xin chào. Hôm nay chúng ta có hẹn, nên tôi đến gặp anh. Tiền Tổng nhìn thấy anh liền không chút mặt mũi lấy lòng, kế bên chính là con gái ông, Tiền Nhiên Mãn. Tiền Nhạn Nhạn đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy một màn này không khỏi cười chế nhạo. Dù gì cô cùng họ đã không còn quan hệ, tốt nhất là khỏi hợp tác, còn muốn dắt con gái theo để cầu thân sao? Về nhà mà nằm mơ. Chủ tịch, phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Phu nhân, Nhạn Nhạn, con gọi cô gái này là phu nhân. Ông cả kinh nhìn cô. Sao anh có vợ, ông ta lại không biết chứ? Đúng vậy, cô ấy là chủ tịch phu nhân. Tiền Nhạn Nhạn nhìn ông, rồi nhìn đến cô ta khiêu khích. Ông ta nhìn cô, rồi nhìn cô con gái cưng của mình, cố gắng cười lấy lòng. Ha, lão không biết cô là phu nhân, nên thất kính thất kính. Dương, em muốn ngủ. Cô không để ý đến cha con bọn họ, đưa tay ôm lấy anh, cọ cọ khuôn mặt trước ngực anh. Muốn dẫn con gái theo để dụ dỗ chồng cô sao? Đừng mơ. Một màn này khiến nhân viên cả tập đoàn nhìn họ ngưỡng mộ. Cô gái một bộ dáng đáng yêu, làm nũng với người đàn ông, thật khiến người ta ngưỡng mộ đến chết. Huống hồ, chủ tịch bọn họ xoái như vậy, còn vì cô gái nhỏ trong lòng mỉm cười. Thật khiến người ta ngất xỉu vì áp bức mà. Được. Anh Công Triều ôm cô vào lòng, xoay người đi thẳng, để mặc cha con bọn họ đứng đó. Tiên Tổng, mời. Tiên Nhạn Nhạn chỉ hận không thể đổi họ của mình, tại sao lại mang họ ông ta chứ? Hừ. Ông ta đi ngang hừ nhẹ với cô một cái, có con gái làm thư ký chủ tịch cũng như không. Thật phí. Ông ta lại không biết Tiền Nhạn Nhạn từ lâu đã không coi ông ta là ba của cô nữa. Tiền Nhạn Nhạn dẫn họ đến một căn phòng dành riêng cho việc gặp khách hàng. Tiền tổng, Tiền tiểu thư, mời ngồi. Tiền Nhạn Nhạn xoay người rời đi, một lát sau quay lại với cà phê trên tay, tiếp theo là anh bước vào. Tiêu tổng, chào anh, chúng ta bàn chuyện hợp tác luôn có được không? Ông ta chỉ mong sớm ký kết hợp đồng, nhưng có điều, ông ta sợ anh lại không vừa ý với hợp đồng này. Được, chuyện này giao cho thư ký Tiền giải quyết. Chuyện nhà họ Tiền, Trung Tài Kỳ có kể lại cho anh. Huống hồ việc hợp tác lần này, anh cũng không muốn. Anh thẳng thừng từ chối, vậy để Tiền Nhạn Nhạn giải quyết vậy. Dạ, chủ tịch. Tiền Nhạn Nhạn biết anh là giúp mình chút giận. Được vậy, cô cũng không phụ lòng chủ tịch. Hai người bọn họ nhìn anh xoay người rời đi, cũng không dám có ý kiến. Tiền tổng, chúng ta bắt đầu. Hợp đồng này chính là hy vọng cứu vớt Tiền thị. Vậy cô sẽ cho họ lún sâu đến nỗi không ngoi lên được. Họ lúc trước đối xử với mẹ cô như thế nào, hôm nay cô sẽ giúp mẹ trả lại tất cả. Được. Ông ta đưa chi tiết bản hợp đồng cho Tiền Nhạn Nhạn. Ông ta nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng có điều ông sai rồi. Tiền Nhạn Nhạn đưa mắt nhìn bản hợp đồng một lượt, đọc cũng không đọc, trực tiếp đưa trả lại bản hợp đồng cho ông ta. Tiền tổng, lần hợp tác lần này chúng tôi không thể hợp tác với ông. Tiền Nhạn Nhạn thản nhiên nhìn ông ta nói, khiến ông ta tức giận đến định nhào đến đánh cô. Tiền Nhạn Nhạn, mày dám? Tiền Nhiên Mãn nhìn Tiền Nhạn Nhạn nghiến răng nói, Tiền Nhạn Nhạn, mày là đứa bất hiếu. Ông ta thì xém lên cơn đau tim. Chát. Tiền Nhạn Nhạn, uổng công tao sinh ra mày. Ông giơ tay tát cô một cái, lực khá mạnh khiến môi cô bị chảy máu. Cái tát này xem như tôi đã trả nợ xong cho các người. Mời các người đi cho. Tiền Nhạn Nhạn nói xong xoay người rời đi. Một cái hợp đồng, cô còn muốn ông mất nhiều hơn nữa kia. Nhìn bóng lưng cô đi khuất, khiến ông ta cùng con gái mình tức giận đến không thở được. Không ngờ lại bị cô ta đối xử như vậy. Bảo bối. Anh lên tiếng gọi, nhưng cô lại không có chút phản ứng. Tay bắt đầu không yên phận vuốt ve lên đùi cô, sau đó từ từ đi lên phía trên. Thẩm Tư Duệ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì đang ngủ lại có người làm phiền, lắc người sang một bên muốn né tránh nhưng không được. Cố gắng mở mắt như người đàn ông tay chân đang không yên phận kia một cái, không vui đẩy mạnh tay anh ra. Dương, em muốn ngủ. Cả đêm qua anh đòi hỏi cô đến trời sáng mới chịu dừng lại. Cô mệt muốn đứt hơi. Chỉ có tên đàn ông sống bằng nửa thân dưới kia, cả người sảng khoái, nhìn không ra một chút mệt mỏi. Bảo bối, anh khó chịu quá. Nhìn cô nằm trên giường, cả thân người lắc qua lắc lại muốn tránh khỏi cánh tay anh. Tránh không được, nhưng lại như mời gọi anh, khiến khắp người anh đều nóng như lửa đốt. Anh sống bằng nửa thân dưới sao? Cô lấy chăn, cố gắng quấn chặt người lại, muốn phòng tên sói giả kia. Em thật nhẫn tâm. Anh bày ra vẻ đau thương nhìn cô, nhưng tay lại mạnh mẽ giật văng cái chăn trên người cô xuống, mạnh mẽ ôm lấy cả thân người cô để bên dưới thân mình. Này, tên cầm thú nhà anh, nếu anh dám, tối nay liền sang phòng khác ngủ. Mặc kệ cô phản kháng, anh vẫn mạnh mẽ giúp cô cởi từ mảnh vải trên người. Lời đe dọa của cô làm sao ảnh hưởng đến việc anh ăn cô được. Khả năng anh sang phòng khác là chuyện không bao giờ xảy ra. Mặc kệ cô la hét, anh vẫn điềm nhiên làm chuyện của mình. Đến khi thỏa mãn thì người trong lòng đã không còn miếng sức lực nào. Giúp cô tắm rửa, sau đó đặt cô trở lại giường ngủ. Anh cũng thay một bộ đồ khác, thoải mái đi ra ngoài. Nhìn anh không hề giống một người vừa trải qua một cuộc hoan ái. Nếu không phải còn có cuộc họp, anh cũng không muốn rời cô. Cô còn đang say ngủ, chưa đủ giấc, đã bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh dậy. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, khiến cô nhíu mày không vui, nhưng vẫn nhấn nút nhận. Alo? Chị nghe tôi nói. Chị tuyệt đối không được rời khỏi Tiêu tổng nửa bước. Nếu không, chị sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Cẩn Uyên gấp gáp căn dặn, nhưng căn bản không biết cô có tin lời mình hay không. Có chuyện gì sao? Mặc dù trải qua bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng Thẩm Cẩn Uyên sự thật vẫn là em gái cô. Nghe cô ta nói chuyện gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện xảy ra. Tôi không thể nói rõ với chị mọi chuyện được, nhưng chị nhớ tuyệt đối đừng rời xa Tiêu tổng nửa bước. Thẩm Cẩn Uyên kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, sau đó không cho cô tiếp tục thắc mắc, trực tiếp cúp máy. Thẩm Tư Duệ sau khi nghe điện thoại xong liền cảm thấy một cỗ bất an, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy đi tìm anh. bên ngoài không thấy Tiền Nhạn Nhạn đâu, cũng may nhìn thấy một cô gái đang đi về phía mình. Chào cô, cho hỏi cô có thấy chủ tịch đâu không? Vừa nãy tôi thấy chủ tịch ra ngoài, hình như sang quán cà phê bên cạnh. Cảm ơn cô. Nghe cô gái nói anh đang ở đâu, cô liền nhanh chóng chạy đi tìm anh. Cô gái vừa nhìn thấy cô rời đi liền lấy điện thoại gọi cho một người khác, vừa đi khỏi, sau đó cũng âm thầm rời đi. Vừa tan họp, anh liền trở về phòng làm việc, cũng không để ý đến nhân viên quý chào, một mạch liền đi nhanh trở về. Bảo bối, anh về rồi. Cửa phòng vừa mở ra, anh đã nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ tìm cô. Không thấy cô trên giường, anh liền đi lại nhà vệ sinh, nhưng không thấy cô đâu. Có dự cảm không lành, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Phong Duật thân cận của anh. Ông chủ. Vừa nhìn thấy người gọi là anh, Phong Duật liền nhanh chóng nghe máy. Phong Duật, cậu lập tức cho người tìm phu nhân. Anh nhanh chóng ra lệnh, cũng không nán lại, cầm nhanh áo vest rồi chạy ra ngoài tìm cô. Dạ, ông chủ. Nói xong trực tiếp ngắt máy. Anh đi ngang qua đại sảnh, dừng lại trước bàn tiếp tân, gấp gáp hỏi, có thấy phu nhân không? Chủ tịch, phu nhân vừa ra ngoài, nói là đi tìm chủ tịch. Nhìn chủ tịch mình gấp gáp như vậy, cũng biết là có chuyện không hay xảy ra. Có nhìn thấy phu nhân đi hướng nào không? Dạ, dạ là hướng bên phải. Phu nhân... Cô lễ tân chưa nói hết câu thì anh đã đi mất. Cô còn tính nói hình như nhìn thấy phu nhân bị một người phụ nữ kéo vào trong xe, nhưng không kịp nói ra. Vừa lên xe, anh bật định vị đã gắn vào sợi dây chuyền của cô, nhưng cái nhận được là con số 0. Điều này khiến anh càng rõ hơn cô đang gặp nguy hiểm. Á! Cô bị tạt một thau nước lạnh vào người, khiến cô đang bất tỉnh lập tức tỉnh táo lại. Tỉnh rồi sao? Tiền Nhân Mãn nhìn cô bằng con mắt thích thú. Cô, tại sao cô lại bắt tôi đến đây? Thẩm Tư Duệ đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, khó hiểu. Đợi khi tôi cho cô xuống dưới rồi, tôi sẽ thắp nhang đốt giấy xuống nói cho cô biết. Canh chừng cô ta cho cẩn thận. Tiền Nhân Mãn nói với đám đàn em của mình, sau đó lập tức đi ra ngoài. Cô ta sẽ không để cô chết dễ dàng được. Cô ta muốn cô chính là sống không bằng chết. Dạ. Đám thuộc hạ nhìn cô ta, rồi nhìn cô tỏ vẻ ái ngại, nhưng cũng lạnh lùng quay đi. Nhận tiền rồi nên phải làm việc, đó là quy tắc. Thả tôi ra, Dương, cứu em, Dương. Cô bây giờ như vô vọng kêu cứu, nhưng cô tin anh nhất định sẽ tìm thấy cô. Thẩm Cẩn Uyên nhìn thấy cô ta lên xe rời đi, mới từ từ tiến lại gần. Mở cửa. Cô ta lạnh lùng ra lệnh. Bọn thuộc hạ thấy cô ta là người đi cùng với Tiền Nhân Mãn nên không chần chừ, liền mở cửa cho cô ta vào. Thẩm Cẩn Uyên nhìn cô bị trói nằm trên mặt đất, khiến cô ta lo lắng, chạy nhanh về phía cô, vội đỡ cô ngồi dậy. Thẩm Tư Duệ cảm nhận có người chạm vào người mình, liền giật mình tỉnh giấc. Á, buông tôi ra, buông! Nhìn kỹ trước mắt, thấy rõ là ai, cô liền dừng tiếng la của mình lại. Thẩm Cẩn Uyên ra hiệu cho cô im lặng, giúp cô cởi trói. Thẩm Tư Duệ, hôm nay chính là ngày tàn của cô. Cô từ từ mà hưởng thụ đi. Sau đó xoay người rời đi. Cô ta đã ra hiệu cho cô im lặng và giả vờ như vẫn bị trói. Cô mặc dù không hiểu vì sao cô ta làm như vậy, nhưng vẫn im lặng tin tưởng làm theo. Thẩm Cẩn Uyên bước ra ngoài, căn dặn đám thuộc hạ canh chừng cô cho cẩn thận, rồi cũng xoay người rời đi. Đám cận vệ nhìn cô ta rời đi, quay đầu nhìn cô một lần nữa. Nhìn thấy cô vẫn bị trói nên an tâm đóng cửa lại, bên ngoài tiếp tục canh giữ. Cô nhìn thấy họ không nghi ngờ mình nên mới từ từ đứng dậy, trốn ra ngoài theo con đường Thẩm Cẩn Uyên vừa chỉ. Nhờ vậy cô thành công trốn thoát khỏi nơi giam giữ an toàn. Anh đang lao như điên trên đường để tìm kiếm cô. Đám thuộc hạ của anh cũng đi tìm cô khắp nơi, nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào. Anh định lấy điện thoại điện cho bạn anh Tần Kiến Văn thì điện thoại lại nhận tin nhắn từ số lạ. Anh như đang sắp bị nhấn chìm, liền với được phao cứu sinh. Trong đó ghi địa chỉ đang giữ cô. Anh không nghĩ ngợi, liền quay xe đi nhanh đến đó, không quên liên lạc với đám thuộc hạ của mình. Đi gần đến nơi, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng chạy ra ngoài. Tiền Nhân Mãn vừa về, liền đến tìm cô để trút giận. Nhưng mở cửa nhà kho lại không thấy người đâu. Lũ vô dụng, chỉ có một đứa con gái, các người cũng canh giữ không xong, lập tức bắt cô ta về đây cho tôi. Đám thuộc hạ của cô ta nghe vậy liền nhanh chóng tản đi tìm cô. Cô ta cũng không ngồi yên, cũng đi ra bên ngoài tìm kiếm. Do lúc bị bắt đến đây, cô bị chụp khá nhiều thuốc mê, nên đầu óc cô bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên cô không chạy được bao xa liền bị bọn họ tìm thấy. Trong lúc cố gắng chạy trốn, đám người đó nhìn thấy có mấy chiếc xe đi ngược chiều với mình. Cô không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net